Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ đến 5 lít. Ở chứ bao nhiêu? Sáng chú ba sẽ kêu con lấy đại cái bình nào thì con tưởng càng nhiều càng tốt. Thôi thì dùng không hết mình để dành. Lúc này ba bờ mới thể hai không kiềm chế được cười sằng sặc. Cái thằng bình thường thế mày nhanh như vậy, nên nói nhanh nói gọn. Tưởng mày hiểu ai rẻ mày khờ quá à. Lấy cái bình thôi xin một chút là được rồi. Đem về chế với mấy thứ kia, chứ đâu phải là để tập liệu pháp đâu mà mày xin chi nhiều vậy. Mọi người cùng nhau cười xòa, Dũng đứng gãi đầu. Thôi lo việc chính, mấy đứa đi cắt cổ gà lấy máu đi, để ta còn làm việc. Hai thằng ra sau nhà cắt cổ lấy máu, còn Dũng ở lại phụ thầy hai bày biện để chuẩn bị lát cho thầy làm phép. Giọng của thằng Hùng chạy vào cầm bát máu gà. Ông thầy ba lên tiếng cắt ngang, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Ông thầy hai đứng dậy, đốt nhang khấn vái. Lúc kêu ba bờ đi đốt giấy tiền vàng mã, một bên gọi Quỳnh tới, lần lượt đổ những cái thứ đã được chuẩn bị vào cái tô lớn. Đầu tiên là Hùng Hoàng, rồi Chu Sa, tiếp theo là một số thứ linh tinh, rồi đến máu chó mực, máu gà, cuối cùng là nước tiểu con nít. Mỗi một lần kêu Quỳnh bỏ một thứ, thầy hai lại kêu Quỳnh ngừng tay, lấy cái hồ lô trong túi, nói Quỳnh đổ cái dung dịch vừa pha vào bên trong. Xong rồi thầy. Ừ, tạm xong, giờ đợi chính ngọ qua nhà hắn nói chuyện. Hỏi gì nữa thầy, quánh bẻo mẹ đi. Đám thanh niên lên tiếng. Chưa gặp thì chưa biết, cứ hỏi chuyện tử tế, đến khi cần chắc là phải đánh. Thôi thế làm cơm ăn rồi nghỉ ngơi chút, còn làm việc. Ba thanh niên bất đắc dĩ đã phải làm đầu bếp. Phòng khách bây giờ chỉ còn lại hai thầy trò của thầy hai. Ba bờ hỏi. Sao không đi luôn là sư phụ? Còn nghĩ càng sớm càng tốt chứ. Theo những gì ta biết, người này vốn mạnh nuôi âm binh. Ta cũng thấy sức mạnh của hắn ngang ngửa ta rồi. Cho nên ta dọn chọn chính ngọ là để dương khí. Chúng ta có cơ hội. Nhưng mà con chỉ sợ an nguy của thằng cu Cường đó. Không sao, nếu muốn nó chết thì ngay khi nó ra khỏi nhà, người ta giết nó ngay rồi, đâu cần mất công dụ nó đi đâu đâu. Dạ, thầy nói cũng phải. Thôi thì cứ đến trưa rồi tính. Bây giờ nghỉ ngơi đi. Hai người ngả lưng lên ván, đợi cơm trưa của sắp nhỏ. Cách đó không xa, núp sau hàng rào ở bên ngoài, một bóng người thấp thỏm nhìn vào bên trong, quan sát động tĩnh của cả đám. Chap 16 phá trận. Bữa hôm đó vội vã trôi qua. Ăn cơm xong mọi người chuẩn bị lên đường qua nhà ông Tề. Thím ba cũng tỉnh, gặp thầy hai, thím nói. Dạ, thưa thầy, con lánh mặt không qua được không? Sao vậy cô ba? Con lo tính mạng thằng Cường, nhưng mà con sợ có một số chuyện khó nói, lỡ chạm mặt nói một hồi rồi xảy ra gì không hay, còn không biết làm sao. Dù gì cũng là tình làng nghĩa xóm bao nhiêu năm, cũng chưa chắc, chưa có bằng chứng là chú hại nhà con. Thầy làm ơn cứu Hùng Cường giúp con. Được rồi, vậy thằng Hùng ở nhà với lại cô ba đi, bốn người tụi tôi qua đó, cố hết sức cứu Hùng Cường về. Cô ba yên tâm. Nói xong, thầy hai gọi thằng Hùng, dặn dò, đưa cho thằng Hùng một lá bùa. Xong xuôi, thầy ra hiệu cả đóm lên đường. Thím ba và Hùng đưa nhóm người tới cổng, rồi chỉ qua nhà chú Tỳ. Quỳnh tỏ ý đã biết đường rồi dẫn đầu đoàn đi độ 100 mét. Ông thầy ba quay lại nhìn ông thầy hai. Còn thấy có gì không đúng đó sư phụ? Không lẽ chị ba lại không lo cho thằng Cường? Dù gì mình còn con là trên hết mà. Suy nghĩ của con giống y ta đó. Nhưng thôi gác qua một bên, chuyện này nhất định có ẩn tình, cứ gặp tên Tỳ đã. Mãi nói chuyện không để ý. Khi nhìn lên, thầy hai thấy Quỳnh và Dũng đứng trước một cánh cổng dẫn vào lối điểm một của khu vườn. Mọi người dừng lại một chút. Thầy hai lấy gạo nếp trong túi, niệm chú rồi giải trước cổng. Không có gì. Là sao thầy? Dũng hỏi. Chắc chắn là nhà này chưa? Dạ chắc, tối qua anh Cường chỉ đúng, mới sáng nay đi mua đồ tụi con hỏi người ta rồi. Mà kỳ kỳ là cái gì thầy? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net